The NBN Hata, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 20, cái tên. Góc truyện audio.com. Ngày trời mưa cũng là hôm đi học trở lại. Yuno tiêu sái bước vào lớp chưa lâu thì bị một bóng đen nhào tới làm vai cô bỗng nặng nề. Uraraka, Yu, Chan, cứu với. Cô nàng tóc nâu nhắn núp sau lưng Yuno bộ dáng run rẩy như thể gặp ma. Chỉ tay về phía cậu trai tóc sầu riêng khí thế hừng hực tiến về phía bọn cô. Yuno thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nên là đứng về phía cô bạn yếu ớt này đi. Tên ngốc Bakugo đâu phải dạng dễ bị ăn hiếp, chắc chắn cậu ta lại gây chuyện rồi. Oi, sao vậy Bakugo, tránh qua một bên, Bakugo lúc này đứng đối diện hai người Yuno và Uraraka. Mặt mày cao có, khó chịu. Hách dịch yêu cầu cô giao nộp Uraraka đang núp sau lưng. Tại sao, vẫn nên bảo vệ phái nữ? Con khốn, nhìn biểu cảm tức ăn tức ở của Bakugo. Yuno phì cười, mỉa mai nói, cậu nghĩ cậu đánh lại tôi. Bakugo sắc mặt đen như đáy nồi. Con ấu trùng này lại dám cản đường hắn. Có phải trông hắn quá hiền không vậy? Miyazaki hôm nay trông có vẻ khang khác. Kaminari quay đầu bàn tán lũ bạn gần đó. Vì là cô bạn nữa xuất sắc nhất lớp, nên Yuno gần như là tâm điểm của mọi người. Cô ấy có vẻ thoải mái hơn theo chiều hướng tích cực. Zero nhậm nghĩ, chú ý quan sát, quay lại phía ba người Uraraka. Lúc này Bakugo đã nằm la liệt dưới đất. Đầu cậu ta xuất hiện một cục u to đùng. Bọn họ vừa mới rời mắt mấy giây lại xảy ra chuyện gì rồi? Chưa kể, mặt cậu ta bị vẽ vời lung tung, quần áo xộc xệch, mắt đánh phấn xanh, tóc buộc nơ, tệ nhất là đôi môi bị chuyển hóa thành màu hường nam tính. Bộ dạng không kém tắc kè hoa là bao, cả lớp cô hẹn mà đồng lượt nhịn cười. Xong chuyện, Yuno tiến về chỗ ngồi tại vị chờ lên lớp, Uraraka cười nhếch mép trêu chọc, nhẹ nhàng bước qua người Bakugo, cho chừa cái thói nói xấu cô. Cái này gọi là nghiệp quật, rồi Uraraka ung dung trở về chỗ ngồi. Có người bảo kê thật thoải mái. Phía này có vài đứa bạn vô tình thấy được bản mặt hắc hóa của Uraraka thì thầm tiếc thương cho Bakugo. Chọc ai không chọc, lại chọc vào người của đại tiểu thư. Mà thủ phạm lúc này vẫn ngồi ung dung lấy sách vở để vào tiết học. Yuno quay phải lại thấy Todoroki vẫn nằm gục xuống bàn tựa như đang ngủ. Tai Yuno rất thính, cô cẩn thận lắng nghe tiếng thở và nhịp tim phát hiện cậu bạn chưa ngủ hẳn. Có lẽ cậu ta vẫn lẳng lặng quan sát, Yuno cũng biết ý, không muốn tạo ra không khí căng thẳng sau sự cố hôm qua nên mặc kệ. Ứng xử như không có gì xảy ra, cô chậm rãi lấy sách trong cặp và đeo tai nghe nghiêm túc đọc. Bộ dáng tập trung của cô trong mắt các bạn trong lớp lại giống như miếng băng tỏa ra hàn khí không muốn ai đến gần. Trong lớp bỗng tỏa ra sự lạnh lẽo khiến ai nấy cũng phải rét run. Asido lạnh gáy, đứng dậy hỏi cả lớp, ê ai đang bật điều hòa thấp độ đấy? Cả lớp không nói gì, Asui thì ra dấu chỉ về một phía góc lớp học. Cô nàng nhìn theo và thấy hai con người đang lặng lẽ làm việc của mình. Mọi người đầu tiên sẽ chú ý đến Todoroki, người được coi là máy điều hòa của lớp, nghĩ rằng cậu ta đang vô ý sử dụng năng lực của mình thế nhưng có lẽ không phải. Người bên cạnh cậu ta mới là nguyên nhân, chả hiểu cô bạn Yuno đang đọc cái gì mà mặt không đổi. Tim không đập nhưng lại tỏa ra làn khí không mấy dễ chịu. Có phải hay không Yuno đang tính trả thù ai? Thực ra, mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức như thế. Yuno chỉ là đang đọc tiểu thuyết ngôn tình mới nổi gần đây cô vợ thay thế của tổng tài. Đọc đến đoạn nữ chính bị tiểu tam tính kế, nam chính lại bảo vệ à thay vì nữ chính khiến cô ấy đau khổ. Yuno tức sôi máu trong lòng thầm đánh giá, mắt nhìn người của hắn ta tệ quá, câu chuyện rác rưởi, nội dung lố bịch, không hiểu sao mọi người thích nó được. Nghe nói đọc tiểu thuyết sẽ giúp cô nâng cao khả năng ứng xử với mọi người xung quanh nên Yuno đã tìm mua và đọc thử. Kết quả là đọc đến gần giờ vào lớp, thấy nó quá cẩu huyết, cô đã thẳng tay ném cuốn sách ra cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm làm các bạn tí thì bay hồn vía. "A, cuốn sách đáng thương." Sau đó, không khí bắt đầu ấm lên vì ôn thần kia đã trở lại bình thường. Uraraka nhớ lại lần mình đề cử cuốn ngôn tình kia cho Yuno thì thầm rút ra bài học. Lần sau không nên cho cổ đọc tiểu thuyết máu chó nữa. Uraraka, Yuno gọi cô bạn ngồi phía trên cách hai cái bàn. Thấy cô bạn đáp lại, Yuno hiền từ mỉm cười. "Cảm ơn vì giới thiệu cho tớ." Uraraka chột dạ. Mọi người quay sang chỗ cô ấy ánh mắt nói. Rõ ràng cô ấy không thích tiểu thuyết đó. Uraraka, cô bạn chỉ biết khóc trong lòng. Định giúp Yuno tìm chút thú vui ngờ đâu lại khó khăn thế này. Cậu ấy thậm chí còn ném cả nó. Tuy vậy nhưng Uraraka cũng cảm thấy tự hào hơn khi có sự thay đổi này. Cô là lần đầu tiên thấy cảm xúc khác của Yuno. Mong rằng sau này còn có thể nhìn thấy nhiều hơn. Thời gian trước khi vào lớp ít ỏi cuối cùng cũng hết. Thầy Aizawa bước vào lớp và thông báo danh sách đề cử. Yuno nhìn lên bảng thấy có khoảng 5.000 lượt đề cử cô. Hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu trong cuộc thi. "Chúc mừng nha Miyazaki, cậu lại dẫn vị trí đầu rồi." Yaoyorozu quay xuống khen, cô mỉm cười đáp lễ nói cảm ơn và cũng khen lại cô bạn được hơn 100 người đề cử. "Mà cậu đã làm rất tốt rồi. Lần sau sẽ làm tốt hơn thôi." Aizawa, mọi khi thì chia đều hơn nhưng năm nay lại tập trung hết vào 3 đứa top đầu. Cũng đúng, phần thể hiện của bọn họ xuất sắc hơn các bạn khác nên điều đó là đương nhiên. Đặc biệt là Miyazaki đó. Pha cuối hết sảy, Zero lên tiếng, "Ha ha ha a, từ trước đến nay không có ai dám dùng trọng tài làm bàn đạp như cậu đâu Miyazaki." Kaminari cười lớn, thấy mọi người không ngừng bàn tán chuyện của cô hôm ấy. Yuno ngại ngùng chỉ biết cười trừ, mà lúc đó vội kết thúc quá cho ngầu, ngờ đâu không có mảnh vỡ nào gần đấy đành dùng cô Midnight làm vật hy sinh. Nói đến Midnight, cô là người hướng dẫn mọi người chọn biệt danh thay thầy Aizawa vì ổng không có chuyên môn. Cái tên này sẽ phản ánh người mà các em muốn trở thành trong tương lai. Vì thế nhớ phải cẩn thận đấy. Cô Midnight sẽ không để các em chọn cho mình những cái tên kỳ lạ. Sau đó mỗi người được đưa cho một cái bảng trắng và một cái bút dạ để viết biệt danh của mình. Biệt danh sao? Mình chưa từng nghĩ đến. Yuno trầm mặc nhìn cái bảng trắng suy nghĩ. Bởi vì không có ý tưởng, Yuno tham khảo các bạn khác. Todoroki, cậu có ý tưởng gì chưa? Tôi nghĩ tôi sẽ lấy tên tôi. Cậu ta bình thản đáp, dường như cũng không có ý tìm cho mình một cái tên. Thế sao được, Yuno bất bình, cậu ta lấy tên kiểu đấy thật bình dị. Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng. Cao hứng hỏi, hay tôi đặt biệt danh cho cậu nhé? Đối diện với vẻ mặt mong chờ của Yuno, cậu ta đành nhận lời. Xem nào, Todoroki sử dụng năng lực lửa và băng. Vậy nên tên của cậu sẽ là Blade Frost. Anh hùng song cực, thế nào, nghe được không? Todoroki, cũng tạm được, thấy cậu ta loay hoay viết vô bảng nhỏ. Yuno tự hiểu ngầm là cái tên khá ổn. Tuy là tùy ý giúp bạn thực nhanh nhưng cô lại không biết đối với bản thân nên chọn cái tên nào cho phù hợp. Todoroki thấy vẻ mặt suy nghĩ miên man của Yuno bất giác hỏi. Cậu chưa nghĩ được cái tên à, Yuno? Todoroki. Vậy cậu muốn trở thành anh hùng như thế nào? Cậu ta đưa ra gợi ý cho Yuno. Mình muốn trở thành người như thế nào ư? Cô cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này. Kết thúc thời gian suy nghĩ. Mọi người lần lượt đứng lên phát biểu và giới thiệu biệt danh của mình cho cả lớp. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và hào hứng khi tự đặt cho mình một cái biệt danh. Thứ này sẽ gắn bó với bọn họ khi trở thành anh hùng. Đến lượt Yuno, cô tự tin bước lên bục giảng giới thiệu biệt danh mà cô đã suy nghĩ thấu đáo. Fertalia, lập tức mọi người khó hiểu nhìn Yuno, biết là bọn họ sẽ khó hiểu. Cô chậm chậm giải thích, theo tiếng Latin, nó mang nghĩa số phận. Cái tên này chính là điều em luôn đặt ra làm mục tiêu. Số phận của em sẽ do em định đoạt. Hiển nhiên khi mọi người hiểu được ý nghĩa đều gật gù cảm thán rằng cái tên này thực hợp với Yuno. Tất cả mọi người trừ Midnight đều hiểu hoàn cảnh của Yuno. Nên nếu đây là điều cô muốn thì hoàn toàn hợp lý. Thực là một cái tên mang ý sâu xa. Nhưng cô đồng ý, Midnight khen ngợi rồi ghi vào danh sách. Nhưng chả ai biết được Fertalia còn mang ý nghĩa khác. Cô lấy tên này bởi vì nó là điều cô muốn trở thành trong tương lai. Fertalia, anh hùng tai ương, vị anh hùng gieo rắc tai ương cho những kẻ xấu xa hủy hoại cuộc sống tốt lành. Cách chương.